Kiếm Lai, chương 769, lúc tuyết tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thổ thần châu đại vương triều thứ 6, Thiệu Nguyên Vương triều quốc sư Cù Phác và đệ tử đắc ý Lâm Quân Bích bắt đầu phục bàn bố cục của tú hổ kia ở Bảo Bình Châu. Lúc đầu trông đình ấm áp như xuân, ngoài đình tuyết lớn bay tán loạn. Nhưng vị quốc sư này ít nói, để Lâm Quân Bích giải thích cho mình sách lược phức tạp trên dưới núi vương triều Đại Ly, từng vòng đan sen, chỉ ra ưu khuyết điểm của nó, trình bày sai sót ở nơi nào. Lâm Quân Bích không cần lo lắng giải thích sai lầm, chỉ cần mặc sức nói ra. Điều này ở phủ quốc sư cũng không kỳ quái, bởi vì Cù Phác vẫn luôn cho rằng nhân thế có một vấn đề lớn, là ở chỗ học vấn nông sâu của mỗi người khác nhau, lại thích làm thầy, thật ra lại không biết rốt cuộc làm thầy như thế nào. Cho nên một thói quen kỳ quái Phác truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc liên thích là để đệ tử tự nhận học có sở thành, mặc kệ tuổi tác, đại khái có thể bắt chước những người dạy học trường tư, hoặc ở học thục vì người khác giải thích đạo lý, hoặc là ở thư phòng thuyết phục bản thân trước, lấy lý phục người trước phục mình. Trong lúc Lâm Quân Bích thỉnh thoảng trầm tư không nói, Quốc Phác sẽ nói ra mấy câu ngoài lề, giữa học sinh tiên sinh bọn họ còn không đến mức vì thế mà phân tâm ly đề. Vị quốc sư dưới một người trên vạn người này ở vương triều Thiệu Nguyên, mũ cao đai rộng, tướng mạo gầy gò, tay nâng một cây phất trần tuyết trắng, khoác lên trên cánh tay. Mấu chốt là lão nhân lộ ra vô cùng nho nhã hiền hòa, không giống một người được hoàng đế yên tâm trao tặng quốc công chút nào, càng giống như là một vị danh sĩ thanh đàm du ngoạn lâm tuyền. Nguyễn Cung mỉm cười nói, ba đệ tử bán đích của văn thánh kia, miễn cưỡng có thể tính là bốn người. Đương nhiên hôm nay lại có thêm một quan môn đệ tử, ẩn quan Trần Bình An. Đạo thống nho gia ta, đại thể phân ra 6 đầu văn mạch chủ yếu, lấy nhất mạch lão tú tài hương khói điêu linh nhất, nhất là một người trong đó. Thủy Trung không thừa nhận mình ở văn mạch nho gia, chỉ nhận tiên sinh, không nhận đạo thống văn miếu. Mà bốn người này, bởi vì đều có khí độ, từng được coi là xuân hạ thu đông, mỗi người chiếm một phần. Lão nho sĩ từ từ nói ra, vô luận là ai, ở chung cùng Tề Tĩnh Xuân, đều sẽ như tắm gió xuân. Lâm Quân Bích hỏi, nghe nói trước khi Tề tiên sinh trở thành sơn chủ thư viện, tính tình thật ra cũng không tính là quá tốt. Tiên sinh nhà mình có thể gọi thẳng tục danh Tề Tĩnh Xuân, Lâm Quân Bích lại phải kính xưng một tiếng Tề tiên sinh. Cho dù là thầy trò ở chung, Lâm Quân Bích cũng không muốn vượt qua quy củ. Nguyễn Cung cười nói, xuân hàn xe lạnh, đông lạnh giết người ít. Lão nhân nói tiếp, người đọc sách bình dị gần gũi, giảng đạo lý thủ lễ, cũng không phải là một tiên sinh tốt. Thư sinh khí, khí khái phong cốt, sao có thể là một bãi bùn loãng. Trái phải kiếm tiên kia, như mùa hè chói chang, dễ dàng cho người ta cảm giác nóng bức. Người ngoài văn thánh nhất mạch, thật sự khó có thể thân cận. Tả hữu trị học ngay thẳng, bất cận nhân tình. Sau đó truyền đi luyện kiếm, một cái không cẩn thận, liền kiếm thuật có 102 thiên hạ. Không có đạo lý gì để nói. Người được lão tú tài gọi là tên ngốc to xác, tên thật mãi không có định luận. Cho dù là sư huynh đệ văn thánh nhất mạch, cũng quen gọi hắn là Lưu Thập Lục. Năm đó người này rời khỏi Công Đức Lâm, đã không biết tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói hắn là võ phu thập cảnh tuổi cực lớn, cũng có người nói là vị tiên nhân thân quỷ mị, thậm chí có chút sâu xa với vị đắc ý nhất kia. Tương truyền từng cùng nhau vào núi hái thuốc đi thăm tiên. Về người này, bên văn miếu cũng không ghi lại. Ước chừng là trước đó đã viết, lại vụng trộm lau đi cho lão tú tài. Người này ngôn ngữ không nhiều, là người trầm mặc nhất của văn thánh nhất mạch, một ít cách nói, phần nhiều là A Lương truyền ra ngoài, không tin được. Thu phong túc sát, người này một lần duy nhất ra tay, đã chọc phải một sóng gió to lớn, nhưng việc này cuối cùng vẫn là lão tú tài ra mặt, thật không biết nên nói là thu thập cục diện rối rắm, hay là chọc ra một cái lâu tử lớn hơn nữa, khiến một ngọn núi cao trầm xuống. Nhưng hạo nhiên thiên hạ hôm nay chỉ biết hậu sự, không quá rõ nguyên nhân thật sự. Lâm Quân Bích nghe đến đó, nghi hoặc nói, một nhân vật thâm tàng bất lộ như vậy, khi ly châu động thiên rơi xuống, chưa từng hiện thân, tả kiếm tiên đi kiếm khí trường thành, vẫn chưa lộ diện, hôm nay tú hổ trấn thủ Bảo Bình nhất châu, hình như vẫn không có nửa điểm tin tức. Tiên sinh, đây có phải là rất không hợp tình lý hay không? Cù Phác gật đầu nói, cho nên có tin đồn nói người này đã đi biệt tọa thiên hạ, đi đến Phật quốc phương Tây kia. Lâm Quân Bích vẻ mặt cổ quái. A Lương kia từng một lần đại náo một thư viện nào đó, có cách nói ai cũng khoái, là khuyên đám quân tử hiền nhân kia một câu. Kim Ngọc Lương Môn, các người bớt thức đêm đi, gia phả tăng nhân không dễ lấy tới tay, cẩn thận chọc đầu, chùa miếu còn không thu. Nghệ Pháp Vung Phất Trần, thay đổi cánh tay, cười nói. A Lương có thể đi quá gần với Văn Thánh nhất mạch, thời điểm sớm nhất, tranh luận không nhỏ. 3-4 lần tranh đấu sau màn, A Lương đã đi kiếm khí trường thành, chưa chắc không có ý tứ thất vọng ở trong đó. Lão nho sĩ sau đó nói đến Tú Hồ kia, làm Văn Thánh năm đó thủ đồ, thôi sàm, thật ra vốn là có hy vọng trở thành tồn tại. Ngày đông dễ thân, kia, Sơn Chủ Thư Viện, Học Cung Tế Tửu, Trung Thổ Văn Miếu Phó Giáo Chủ, cuối cùng trở thành một vị thánh hiền bồi tự Văn Miếu xếp hạng không thấp, làm từng bước, mấy danh hiệu này, đối với Thôi Sàm mà nói, dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là Thôi Sàm người này, cùng đông đảo thế lực ngoài Văn Miếu, quan hệ vô cùng tốt. Đánh ra Thải Vân Phủ với thành chủ Võ Đế Thành, cùng lão tổ Úc gia là bạn vong niên, kỳ hữu, bản mạng chữ là Sơn Chủ Thư Viện kia, đồng thời còn là kiếm tiên, còn có tiểu thuyết gia lão tổ của Bạch Chỉ Phúc Địa vân vân. Thật ra đều từ đáy lòng tán thành học thức, nhân phẩm của Thôi Sàm người này. Chẳng qua về sau không hung hăng, dù thế lớn lao, hơn nữa Thôi Sàm cũng không phải loại người thích hô bằng gọi hữu, liền khiến Thôi Sàm càng thêm trầm tịch, thẳng đến khi trời nghiêng đất lở, núi sông biến sắc, Thôi Sàm mới một lần nữa xâm nhập tầm nhìn thiên hạ, cho dù muốn làm như không thấy đối với hắn, cũng rất khó. Ví dụ như Nguyễn Cung, đối với Thôi Sàm rất không vừa mắt, hận không thể Thôi Sàm ngoan ngoãn chết già ở trên vị trí quốc sư một nước của Đại Ly. Hôm nay Thôi Sàm giúp Đại Ly chiếm cứ một châu, cản trở yêu tộc Bắc Thượng Bảo Bình Châu, Nguyễn Pháp bội phục thì bội phục, chỉ là tán thành học vấn thâm thúy của người này, tính kế sâu xa, không phải là trừ pháp có thể tiếp nhận khi sư diệt tổ của Thôi Sàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí củ pháp luôn gấp gáp đẩy ra học vấn công sự của Thôi Sàm, lại đến phản gia văn mạch, coi là bước ngoặt mấu chốt của Văn Thánh nhất mạch từ thịnh chuyển suy. Chẳng qua củ pháp cũng là quốc sư một nước, ngược lại so với người đọc sách bình thường, càng thêm không thể không thừa nhận, Thôi Sàm về chuyện học vấn công lao, ở Bảo Bình Châu kia, thi hành có thể nói là cực hạn. Trên núi dưới núi, một châu, quả thật đều nằm trong lòng bàn tay Thôi Sàm. Phù Pháp nhẹ giọng cảm thán nói, ngày đông thích thể phơi sách, lòng người âm tư, cứ như vậy bị con Tú Hổ kia lấy ra gặp một lần ánh sáng mặt trời. Không như thế, phiên quốc nào của Bảo Bình Châu, không có kẻ thù của nước, lòng người tuyệt đối sẽ không tốt hơn Đồng Diệp Châu đâu. Lâm Quân Bích cúi đầu nhìn ván cờ Bảo Bình Châu trên bàn, nhẹ giọng nói. Tú Hổ thật sự là hung ác, tâm ngoan, tay còn ác hơn. Cho dù là ở Bạc Bình Châu một nước tức một châu, khi đại nạn tới nơi, người đọc sách treo quan từ quan, tiên sư rời khỏi gia phả sư môn, sơn trạch giã tu ẩn nấp hẳn lên không ít. Nhưng vương triều Đại Ly kia tựa như đã sớm đoán trước được điều này, không đợi loại trạng thái này càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh đã lấy ra kế sách ứng đối trọn vẹn, vận chuyển cực nhanh, rõ ràng, giống như vẫn luôn chờ những nhân vật này trồi lên mặt nước. Hoàng đế Tống Hòa trẻ tuổi Đại Ly ban bố thánh chỉ, truyền lệnh toàn bộ thuộc hạ một châu. Tất cả tướng tướng công khanh cảnh nội một châu dám can đảm cãi lại quốc luật Đại Ly, hoặc là âm phụng dương vi, hoặc là tiêu cực lười biếng chính sự, đều theo lệ mà vấn trách, có căn cứ có thể tra, có luật lệ có thể theo. Kẻ dám can đảm biết chuyện không báo, báo tin vui không báo yêu, kẻ gặp chuyện gây rối, quân chủ phiên quốc đều ghi lại trong hồ sơ. Hơn nữa cần mang phần hồ sơ chi tiết kia, tức thời giao cho văn võ đóng quân Đại Ly, quân ngũ địa phương Đại Ly, có quyền vượt qua quân vương phiên thuộc, tiền trảm hậu tấu. Mấy trăm vị quan viên từ quan Bảo Bình Châu, dựa theo luật pháp Đại Ly, con cháu ba đời mới nhất ban bố, từ nay về sau không được nhập sĩ đồ, trở thành bạch thân. Không chỉ như thế, quan phủ triều đình các nơi còn có thể mang phù biểu, bảng hiệu, biển hiệu ban cho gia tộc trong lịch sử hủy bỏ, hoặc dỡ bỏ ngay tại chỗ, hoặc thu hồi phá hủy. Chẳng những như thế, triều đình sắc lệnh chủ quan địa phương, một lần nữa tu bổ huyện trí địa phương, đem người từ quan, chỉ tên nói họ, ghi lại trong đó. Thư viện Quan Hồ, một người đọc sách được coi là đại quân tử, tự mình phụ trách việc này, liên thủ với hai vị thị lang lại bộ, lễ bộ đại ly, lao tới bốn phương. Người đọc sách làm người tao nhã, chị học nghiêm cần này, nói dễ nghe là như thế, nói khó nghe, nhưng chính là tính cách ôn hòa, quá mức hiền lành, nhưng ở trên đường đi du lịch vấn trách các quân chủ đại ly phiên quốc, thể hiện ra thủ đoạn làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Người này lần lượt xuất hiện ở bên cạnh quân chủ, thêm một lần thân huy, nhất là một lần, thế mà trực tiếp vượt qua quy củ thư viện, trực tiếp xuất hiện ở trên triều đình quân thần nghị sự, giáp mặt quát lớn văn võ cả triều, nhất là nhóm huân quý quan văn kia, càng bị mắng xối máu chó đầy đầu. Lời nói kia của hắn, nếu Thiệu Nguyên Vương triều của Lâm Quân Bích đã biết, tin tưởng toàn bộ văn miếu, học cung thư viện cũng đều đã nghe nói. Ăn sách như ăn cứt, lúc bình thường, cũng liền để các ngươi làm hủ nho khuyển nho kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mắt, ai còn dám hướng trên sách thánh hiền ỉa đái, có một cái, ta hỏi trách một cái. Quân chủ nào dám bao che, ta bỏ danh hiệu quân tử không cần, cũng muốn cho ngươi lăn xuống long ỷ, lại có, ta liền buông tha danh hiệu hiền nhân, lại đuổi đi một cái. Còn có, ta liền bỏ qua thân phận nho sinh không cần, lại đổi một thân phận quân vương. Bởi vì vị đại quân từ thư viện quan hồ này biểu hiện ra tư thái mạnh mẽ, cộng thêm các nơi nghiêm khắc chấp hành luật pháp đại ly kia gần như khắc nghiệt. Trong lúc này, có lão nho nói đáng giá vào lúc nguy hiểm này, có phải nên thả những thị phi đúng sai trước rồi mới thả chậm rãi, cho những người đó lấy công chuộc tội, chẳng phải là càng có lợi cho tình thế đại cục. Kết quả người này kết cục, chính là bị vị lại bộ thị lang đại ly kia vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt kia đạp một cước ngã lăn ra đất. Trên chiến trường vùng Duyên Hải, thiết kỵ đại ly người người chết trước, quan lão gia an nhàn sung sướng này thật ra không có chút sốt ruột nào. Một vị lễ bộ thị lang khác ngay tại chỗ cười lạnh nói. Làm quan mỗi người đều là một hào thủ, đáng tiếc làm quan, liền quên làm người. Trên triều đình, văn võ cả triều run lẩy bẩy, về phần những gia phả tiên sư lâm nguy lùi bước, quân lệnh đại ly truyền tới các đại tiên gia tổ sư đường, trường luật cầm đầu. Nếu là trưởng luật đã dấn thân binh nghiệp đại ly, giao cho tổ sư khác, phụ trách truy bắt Quy Sơn, nếu có phản kháng, chém lập quyết. Trong vòng một năm, chưa thể bắt giữ, đại ly trực tiếp hỏi trách đỉnh núi, lại do tu sĩ tùy quân đại ly tiếp nhận. Lưu Huyền Mỹ, một trong ba vị đốc tạo quan đại đổ, cùng hình bộ tả thị lang đại ly, cùng nhau phụ trách việc này. Lâm Quân Bích đột nhiên nói, nếu cho quan viên văn võ bản thổ đại ly, có 30 năm thời gian tiêu hóa thực lực một châu, nói vậy không đến mức vội vàng, cố hết sức như thế. Cù Phác gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lâm Quân Bích hiểu ý, vẻ mặt phức tạp nói, đại ly có thêu hổ không? Nguyễn Cung Môn Ngữ thì xa hơn một bước, có tú hổ đương nhiên tốt nhất, nếu không có tú hổ, chỉ cần học vấn của nhánh công sự, có thể kéo dài, quốc thế đại ly, là có thể tiếp tục đi lên trên. Tề Tĩnh Xuân ở thư viện Sơn Nhai, vì nửa châu, bồi dưỡng một nhóm lớn hạt giống đọc sách hoặc hiền ẩn, thôi xàm thì lấy công lao học vấn dạy cho, dùng để làm chi. Đây là Tề Tĩnh Xuân cùng sư huynh ăn ý, hai bên học vấn, vừa cản tay lẫn nhau, lại bổ sung cho nhau. Cù Phác chỉ bàn cờ, Quân Bích, ngươi nói một số chỗ nhỏ bé, lại nói Thiệu Nguyên chúng ta vương triều muốn làm nhưng không làm được chỗ tinh diệu. Lâm Quân Bích nói. Tất cả những nơi quan trọng chiến lược trên chiến tuyến vùng Duyên Hải, thiết kỵ đại ly chia làm hai quân trước sau, binh lực hậu quân tương đối mỏng manh, quân trước chủ công, lấy khẳng khái chết trước, sinh ra sĩ khí, cam đoan quân tâm, quân sau đốc chiến binh mã các nơi thuộc phiên. Nói tới đây, Lâm Quân Bích cảm khái nói, thường thường là mấy ngàn binh mã, đã dám đốc chiến mấy vạn đại quân, bởi vậy có thể thấy được, thiết kỵ đại ly cường thịnh. Lâm Quân Bích tiếp tục nói về Sơn Thủy công báo trên đỉnh núi Tiên Gia, lại có thể dán ở châu quận huyện phiên thuộc các nơi Bảo Bình Châu. Điều này thể hiện rõ ràng lực khống chế kinh người của Đại Ly Vương Triều đối với tu sĩ trên núi một châu. Có phi kiếm truyền tin trong lương đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Pháp một tay cầm phất trần, hai ngón tay kẹp phi kiếm, sau khi mở ra một phong mật thư bằng bùn tím trên núi phi kiếm bí chế, bỗng nhiên thở dài nói. Phù Diêu Châu không giữ được nữa, Chu Thần Chi đã chết trận. Tề Đình Tể bắt đầu dẫn đội lui giữ Kim Giáp Châu, sẽ tiếp tục đảm nhiệm trụ cột vững vàng, nhưng quá nửa cũng chỉ có thể tranh thủ bảo vệ nửa Giang Sơn Kim Giáp Châu, chờ đợi hậu viện. Bao nhiêu mầm móng đọc sách của thư viện học cung, cứ như vậy mà nói không còn là không còn nữa. Tâm tình Lâm Quân Bích trầm trọng, trước đó vẫn còn tin dữ, so với Phủ Diêu Châu rút lui có trật tự, rất nhiều tu sĩ Phủ Diêu Châu lui giữ Kim Giáp Châu. Đồng Diệp Châu càng thêm cực kỳ bi thảm, Thái Bình Sơn bị công phá, Thái Bình Sơn không một tu sĩ sống sót. Mất đi tam viên tứ tượng đại trận, trên dưới Phủ Kê Tông theo sát phía sau, cũng đều là chết trận, không một ai sống tạm bờ. Thư viện Đại Phục thì bị Đại Yêu Vương tỏa tên giả Chu Mật Man Hoang Thiên Hà kia tự mình ra tay, thế mà lại lấy thủ đoạn nho ra trấn áp thư viện. Điều này có nghĩa cả Đồng Diệp Châu chỉ còn lại có hai nơi nhân gian đèn đuốc, còn có chốt lảo đảo sắp đổ, một Ngọc Khuê Tông thâm căn cố đế, một Đồng Diệp Tông trái phải trường kiếm lui địch. Một châu núi sông, dù chưa toàn bộ lục trầm, nhưng mà khí vận một châu, 8/9 phần 10, đều đã rơi vào tay yêu tộc. Lâm Quân Bích hỏi, tiên sinh, Thuần Nho Trần Thị, Dục Phác càng sầu não không thôi, bởi vì hắn xuất thân từ Á Thánh nhất mạch. Mà Thuần Nho Trần Thuần An của Nam Bà Sa Châu, càng là tồn tại trụ cột của Á Thánh nhất mạch. Thao Phác bất đắc dĩ nói, Trần tiên sinh đã làm ra một lựa chọn tồi tệ nhất, người trong thiên hạ cảm thấy hắn nên chết thì nên chết, nhưng đối với cá nhân mà nói, hắn không thể sống. Nguyễn Cung đứng dậy, nhìn tuyết lớn ngoài đình rơi xuống đất trở thành tuyết đọng dày đặc, lẩm bẩm. Đáng chết là sao, trong mắt thế nhân, trở thành hạo nhiên thiên hạ phi thăng cảnh đầu tiên chết trận. Cái gì gọi là sống, đúng là công tội, chỉ cần Trần Thuần An còn sống, chỉ cần bảo vệ Nam Bà Sa Châu, sẽ có cơ hội giải thích rõ ràng, lúc trước hắn vì sao không chết. Cho dù Trần tiên sinh không nói, tự có ta Cù Phác, có Á Thánh nhất mạch chúng ta, thay tiên sinh giải thích. Lâm Quân Bích đi theo tiên sinh đứng lên, nhưng mà không có Trần tiên sinh tọa trấn Nam Bà Sa Châu, không thủ được. Cho dù có siêu sơn đồ vị Bạch tiên sinh kia tặng cho, vẫn không thủ được một châu. Trần tiên sinh một khi vì bảo toàn thanh danh của mình, lựa chọn tự tiện rời khỏi Nam Bà Sa Châu, nhìn như khẳng khái chịu chết, thực ra mới là tội nhân thiên thu chân chính của hạo nhiên thiên hạ. Nguyễn Phác nói, Trần tiên sinh chỉ cần không rời khỏi Nam Bà Sa Châu, toàn bộ tu sĩ có quan hệ với Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu, cho dù biết rõ là đạo lý như vậy, vẫn sẽ sinh lòng oán hận đối với Trần tiên sinh. Nếu nói đây là chuyện thường tình của con người, nhưng mà chỉ nói ân oán, người không hiểu chuyện, thế gian nhiều vô số kể. Lên núi tu đạo tu gia lông, chỉ biết tu lực không tu tâm. Hậu hoạn vô cùng, lão nho sĩ vẻ mặt trầm trọng, tương truyền nho gia các ngươi đã cầm quyền ở thư viện Đại Phục, mỉm cười nói. Nho gia các ngươi nếu đã nắm quyền, vì sao ủy quyền cho quân vương thế tục? Đã biết lòng người, vì sao vạn năm mặc kệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho một người tâm bản thiện, là nho gia các ngươi gieo gió gặt bão, vậy ta cầm kính chiếu yêu trong tay, để cho hạo nhiên thiên hạ các ngươi nhìn một cái, rốt cuộc là một bụng hạo nhiên chính khí, hay là ở dưới kính chiếu yêu, nhân tính thiện ác, nguyên hình tất lộ. Hôm nay một Đồng Diệp Châu nhìn không đủ, vậy lại nhìn thêm mấy châu nữa. Đây cũng không phải là lời nói đe dọa kín đáo, chỉ nói nội bộ Nam Bà Sa Châu, đã có bao nhiêu người đang xì xào bàn tán, chỉ trò Trần Thuần An. Hai châu luân hãm, duy chỉ có Nam Bà Sa Châu không đếm xỉa đến. Mà Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu kia, hôm nay nếu có tuyết rơi, đã không còn mấy người quét tuyết. Nguyễn Cung cười cười, quay đầu nói với Lâm Quân Bích. Đúng rồi, miễn cưỡng có tin tức tốt, phiên vương trẻ tuổi đại ly của phiên phủ Lão Long Thành, từ chối bất cứ một vị tu sĩ Đồng Diệp Châu nào lên bờ ở Bắc Độ. Không chỉ như thế, tống mục này còn hạ lệnh xuống, bất cứ tu sĩ nào tới gần Lão Long Thành trong vòng 10 dặm đều coi là địch khấu đại ly. Toàn bộ tu sĩ Đồng Diệp Châu, không chỉ không thể tiến vào Lão Long Thành, trên thực tế còn không thể tiến vào bất cứ nơi nào ven biển Bảo Bình Châu, một khi phát hiện, không hỏi thân phận, lập tức chém đầu. Lâm Quân Bích tán thưởng nói, khó trách Tú Hổ yên tâm để cho người này giám sát Tạo Đô, đóng giữ Lão Long Thành. Nguyễn Cung tiếp tục nói, nhưng tin tức xấu chính là trọng tâm của yêu tộc, vẫn luôn là Tứ Châu tuyến Đồng Diệp Châu, Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu và Ngai Ngai Châu. Người chờ xem, lần đầu tiên đại tổ của Thác Nguyệt Sơn ra tay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, khẳng định là dùng ở trên người Bảo Bình Châu. hơn nữa nhất định sẽ là đại thủ bút đạo pháp thông thiên nào đó. Lão nho sĩ liếc mắt nhìn màn trời, hắn trầm mặc một lát, cố ý vô tình nói, quân bích, ngăn cơn sóng dữ đã đổ, là hành động vĩ đại, mày vá núi sông, cũng đúng. Muốn cùng chính nhân quân tử, thanh bạch chi sĩ, kết làm bạn tâm đầu ý hợp, cũng phải học được khống chế đám bẻ lũ xu nịnh kia. Kể từ đó, người mới có thể chân chính làm chút việc thực tế, bằng không nhiều nhất chính là làm nhà giảng học, tiên sinh dạy học, thanh đàm danh sĩ, đều không kém, nhưng mà không đủ tốt. Lâm Quân Bích chắp tay nói, tiên sinh dạy bảo, học sinh thụ giáo, tạm thời khó mà vãn hồi thiên địa, nguyện làm bổ thiên tượng. Cù Phác gật đầu, hiện giờ tuyết lớn dần, đã khiến người ta cảm thấy gió lạnh thấu xương, nhưng đợi đến khi tuyết tan, thật ra đường xá càng lầy lội không chịu nổi. Trời lạnh nhất trong lúc tuyết tan, thấy rõ lòng người nhất. Lão nho sĩ đột nhiên hỏi, ẩn quan kia, rốt cuộc là người như thế nào? Lâm Quân Bích suy nghĩ một lát, đáp, một người tốt đủ thông minh. Nguyễn Cung lẩm bẩm, Tề Tĩnh Xuân đã qua đời, Tả Hữu Vây ở Đồng Diệp Tông, Thôi Sảm trông coi Bảo Bình Châu, quan môn đệ tử một mình ở lại Kiếm Khí Trường Thành, lão tú tài quả nhiên là. Nỡ lòng, Lâm Quân Bích không nhịn được nói, Trần Bình An từng nói, hành động vĩ đại chân chính, thật ra từ khi tới nhân gian khắp nơi có thể thấy được, nhân tính thiện tâm chi đăng hỏa, cúi xuống nhặt tức là, phải xem chúng ta có nguyện ý đi mở mắt nhìn nhân gian hay không. Cù Phác cười nói, khách du lịch xa trong đêm tuyết, dù một chút đèn đuốc phiêu diêu, vẫn có thể an ủi lòng người. Trên đường đời, đúng là mỗi khi gặp nhiều đèn đuốc, cho dù đưa thân vào màn đêm nhân gian, trong mắt cũng sẽ sáng lên một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tú Tài đề nghị tòa thiên hạ thứ 5 đặt tên là Trong Sạch Thiên Hạ, chỉ là văn miếu trung thổ chưa đáp ứng, việc này vẫn bị gác lại. Cù Phác bỗng nhiên cười to nói, khá lắm, nhân tính không nói chuyện thiện ác trước, chỉ nói người tốt và thiện tâm, để cho đạo thống nho ra càng nhiều khí lực đặt ở trên chuyện giáo hóa. Những lời này rõ ràng là mượn miệng của ngươi, nói cho người đọc sách A Thánh nhất mạch chúng ta nghe. Lâm Quân Bích có chút khẩn trương, lại có phi kiếm đưa tin tới. Sau khi xem mật thư, Cù Phác suy nghĩ xuất thần. Lâm Quân Bích nhẹ giọng nói, tiên sinh, Cù Phác lấy lại tinh thần, nói, bên trong văn mạch chúng ta, chuyên môn viết một thiên văn chương đạo đức, giảng giải thuần nho như thế nào. Lâm Quân Bích sắc mặt âm trầm, là bị người giật dây sau màn, hay là phát ra từ bản tâm. Ô Phác ném ra phong mật thư kia, dùng phất trần đập vỡ, cười lạnh nói. Thật ngu xuẩn, Lâm Quân Bích dùng hai tay ra sức xoa mặt, lão nho sĩ tự giễu nói, đột nhiên có chút hâm mộ Thôi Sàm, kiếm tu ngoại trừ tòa thành ở giữa phi thăng, dưới sự dẫn dắt của hình quan nhất mạch, tu sĩ và phàm phu tục tử cùng nhau ở địa giới xung quanh thành trì, một hơi mở ra 8 đỉnh núi tiên gia linh khí tràn trề, khắp nơi xây dựng rầm rộ, hoặc là xây dựng phủ dựa vào núi, hoặc là gần sông xây thành. Hơn nữa chế tạo ra từng sơn thủy trận pháp, không ngừng bí mật an trí áp thắng. Tương đương với việc vẽ ra một loại cấm chế khác bao phủ phạm vi ngàn dặm. Đây chính là phi thăng thành ở tầng thứ nhất sơn thủy địa giới, từ nay về sau tự nhiên còn có thể không ngừng mở rộng ra phía ngoài. Một vị kiếm tu từ xa tới đây, trở thành nhóm khách nhân đầu tiên bái phỏng phi thăng thành. Thật ra thì khách nhân không tính là chân chính, thậm chí có thể xem như một nửa người trong nhà. Bởi vì hắn là Ngai Ngai Châu Đặng Lương, là kiếm tu nhất mạch ẩn quan cũ của Kiếm Khí Trường Thành, năm đó ở trong hành cung tránh nóng, lâu đến mấy năm, cùng Từ Ngưng, Quách Trúc Tửu bọn họ tự nhiên quen thuộc. Lúc rời khỏi đảo Huyền Sơn, Đặng Lương làm kiếm tu bình cảnh nguyên anh cảnh, ẩn quan trẻ tuổi đã viết một phong mật thư do chính tay viết cho hắn. Tông môn của Đặng Lương nhanh chóng bắt đầu bí mật vận hành, để Đặng Lương tiến vào tòa thiên hạ thứ 5. Tìm kiếm cơ hội phá cảnh ở bên kia sẽ có thêm phúc duyên. Bất kể là đối với Đặng Lương hay tông môn của Đặng Lương đều là chuyện tốt. Ẩn quan trẻ tuổi ở trên thư nhắc nhở Đặng Lương, nếu có thể thuyết phục tổ sư Đường tông môn để hắn đi thiên hạ mới tinh, tốt nhất là đi Đồng Diệp Châu, mà không phải Nam Bà Sa Châu hoặc là Phù Diêu Châu. Nhưng mà về việc này, quyết không thể nói rõ với tông môn. Cuối cùng cuối năm gia xuân thứ 2, mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ. Đặng Lương lựa chọn Bắc Câu Lô Châu, Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu tuyến đường đi xa này. Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông Phiên Nhiên Phong, Phù Bình Kiếm Hồ Trung Bộ, còn có Bảo Bình Châu, Lạc Phách Sơn, Phong Tuyết Miếu, Đặng Lương đều cố ý đi ngang qua, nhưng mà đều không có tới cửa bái phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tông môn đã chào hỏi một tòa học cung của Văn Miếu, giúp Đặng Lương đòi được một phần văn điệp thông quan rất có phân lượng, nhưng Đặng Lương vẫn có chút lo lắng ngoài ý muốn, lo lắng Đồng Diệp Châu quá mức cao mất kia, mỗi người đều là đầu óc như một đống hỗn độn. Trên thực tế, xét đến căn bản, ấn tượng của Đặng Lương đối với Đồng Diệp Châu quá kém, ngay cả đối với ba tòa thư viện bên kia cũng không có cảm giác tốt lắm. Thậm chí Đặng Lương đã chuẩn bị sẵn tâm lý ở bên kia ăn canh đóng cửa. Đặng Lương là giao mùa xuân năm gia xuân thứ ba, đến cổng Đồng Diệp Châu. Sau đó Đặng Lương thay đổi chủ ý, ở bên đó đợi gần 3 năm, cùng tiền bối hai bên, Kiếm Tu Vương Sư Tử cùng nhau trấn thủ cửa lớn, thẳng đến một khắc cuối cùng cửa lớn sắp đóng lại, Đặng Lương mới tiến vào tòa thiên hạ thứ 5. Sau đó hắn mới một đường ngự kiếm, bay về phía thành Phi Thăng. Đặng Lương ở nửa đường, bằng vào 3 năm kề vai chiến đấu chém giết cùng tiền bối hai bên, tích góp từng tí một kiếm ý, hơn nữa được tiền bối hai bên chỉ điểm, rốt cuộc đã bước lên ngọc phác cảnh mới trong thiên hạ. Vừa hơi ở Từ Phủ Sơn phía đông nam Phi Thăng Thành, Đặng Lương gặp được lãnh tụ Hình Quan đang đốc thúc trận pháp chế tạo, cũng là tề thú chen chân vào ngọc phác cảnh. Tề thú đối với sự xuất hiện của Đặng Lương hiển nhiên cũng rất bất ngờ, càng thêm nhiệt tình, tự mình mang theo Đặng Lương du lịch đến Từ Phủ Sơn này, nhìn tấm bia đá cổ xưa đã được thiết lập cấm địa kia, có khắc hai hàng chữ triện cổ xưa. Lục Động Đan Hà Huyền Thư, Tam Thanh Từ Phủ Lục Chương. Tề thú và Đặng Lương cũng không giấu giếm, nói thẳng ở chân núi đã đào ra một hộp ngọc hình dạng cổ xưa, chỉ là tạm thời không thể mở ra, thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng một chút sơ suất sẽ kích phát cấm chế cổ xưa, ngay cả vật trong hộp cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Cho dù Đặng Lương xuất thân từ ẩn quan nhất mạch, đối với vị kiếm tu ngoại hương từng nhiều lần ra khỏi thành chém giết này, chân thành của tề thú thật đúng là phát ra từ phế phủ. Bởi vì ở trên chiến trường, hai bên từng có một lần hợp tác, phối hợp vô cùng ăn ý. Trên thực tế, tề thú đối với Tào Cổn, Huyền Tham đám người ngoại hương trẻ tuổi này, quan cảm bình thường, duy chỉ có đối với Đặng Lương, vô cùng hợp ý. Đến Từ Phủ Sơn, Đặng Lương cũng không vội tiến vào Phi Thăng Thành. Dù sao hắn phải đến trăm năm sau mới mở cửa lần nữa, mới có thể rời khỏi thiên hạ mới tinh ngay cả một cái tên cũng không có này. Đặng Lương còn không đến mức si tâm vọng tưởng mình có thể trong vòng trăm năm, liền có thể liên tiếp phá hai cảnh, tễ thân phi thăng cảnh. May mà còn có một niên hiệu, nghe nói canh giờ, cân lượng, hai chuyện này, trước mắt vẫn chưa có kết luận. Sau khi tề thú nghe nói việc này, hơi kinh ngạc, hiển nhiên còn chưa ý thức được ý nghĩa của hai chuyện này. Đặng Lương cũng không che đậy, trực tiếp nói với tề thú hai chuyện này vì sao không cho phép khinh thường, một cái liên quan đến thời lệnh, đại đạo nào đó hiển hóa, một cái quyết định cân nhắc trọng lượng vạn vật thế gian. Về phần hiện giờ trong thành Phi Thăng, ám lưu của ba mạch ẩn quan, tàng quan và phủ tuyển phủ bắt đầu khởi động, Đặng Lương thoáng suy nghĩ một phen, đại khái đoán được đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao phải nói những sự vụ tông môn này, đỉnh núi san sát, tiên sư gia phả hạo nhiên thiên hạ, thật sự là so với kiếm khí trường thành quen thuộc hơn rất nhiều. Đặng Lương càng sẽ không chủ động xen vào trong đó, cho nên Đặng Lương đi theo tề thú đến Phi Thăng Thành, nhưng không khôi phục thân phận kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, mà là đảm nhiệm vị trí đầu tiên trong lịch sử Phi Thăng Thành. Sau đó Đặng Lương đi gặp Đồng Bất Đắc, một cô gái mà Đặng Lương biết mình nhất định cầu mà không được. Lúc ấy Đồng Bất Đắc vừa mới trở về thành Phi Thăng, đi tới quán rượu bên kia uống rượu, Đặng Lương đi trên đường cái không xa lạ gì, phát hiện cửa hàng không có đại trưởng quỹ nhị trưởng quầy, việc làm ăn vẫn không tệ lắm, nhưng đại trưởng quầy lại trở thành một hán tử ngoại hương thân hình còng còng, lúc này đang ngồi cùng bàn uống rượu với Đồng cô nương, La Chân Ý và Quách Trúc Tửu cũng ở đây, vừa vặn một người đàn ông họ Trịnh vừa vặn ngồi một băng ghế dài, khó trách hắn ý cười đầy mặt, nước miếng văng khắp nơi nói chút phong thổ Bảo Bình Châu. Thời điểm Đặng Lương ngồi xuống, nam nhân kia vừa vặn nói đến một ít chuyện cũ năm xưa của Ly Châu Động Thiên cùng ẩn quan trẻ tuổi. Không ai sẽ khách khí với Đặng Lương, chào hỏi xong cũng không có khách sáo gì. Đặng Lương nói một câu rốt cuộc phá cảnh, nhiều nhất là La Chân Ý chúc mừng một câu. Quách Trúc Tửu vỗ tay một phen, Đổng Bất Đắc thậm chí còn lười nói gì. Đặng Lương lại thích bầu không khí quen thuộc như vậy, bởi vì không coi hắn là người ngoài. Quách Trúc Tửu vẫn luôn giúp Trịnh Đại Phong rót rượu. Trịnh Đại Phong tiếp tục kể về câu chuyện nhỏ Trần Bình An đưa một phong thư kiếm một đồng tiền. Đổng Bất Đắc tới nơi này là vì uống rượu giải sầu. Trịnh Đại Phong nói mò, Quách Trúc Tửu lại quấn quýt lấy Trịnh Đại Phong nói chuyện sư phụ hắn. Mà là trên ý, chỉ là nghe, thỉnh thoảng uống rượu, nàng không nói lời nào. Quách Trúc Tửu nghe Trịnh Đại Phong nói sư phụ của nàng, thời niên thiếu mỗi ngày đều bôn tàu ở phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp cùng hàng rào, sau đó ở bên kia lần đầu tiên gặp chữ Diêu. Về phần Trịnh trưởng quỹ anh tuấn tiêu sái tửu lượng tốt kia, đương nhiên đó là nhân chứng của hai bên. Quách Trúc Tửu chỉ cảm thấy như nghe thấy được câu chuyện đặc sắc nhất trên đời này, lấy quyển anh đập vào lòng bàn tay. Không cần nghĩ nữa, sư phụ ta khẳng định lần đầu tiên nhìn thấy sư nương, đã nhận định sư nương là sư nương. Những chuyện này, sư phụ năm đó chưa từng nói qua, sư nương cũng chưa bao giờ đề cập tới. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy Lục Đoan sư phụ ngươi, thật ra cũng đã rất lão đảo, sớm hiểu được sự khác nhau giữa nữ tử học võ và không học võ, lúc ấy ta nói cho sửng sốt, vài ngày mới hồi phục lại. Cũng không cần kỳ quái, đứa nhỏ nghèo khổ sớm đã làm chủ, cái gì cũng biết một chút. Quách Trúc Tửu hơi nghiêng đầu, cau mày, Trịnh trưởng quầy sao lại nói lời này không đúng lắm. Là Trần Ý hơi kinh ngạc, cúi đầu yên lặng uống ngụm rượu, vẫn không nói lời nào. Trịnh Đại Phong ho khan một tiếng, nói ta nói cho các ngươi nghe về ngõ Nê Bình kia. Bên kia thật sự là phong thủy bảo địa, trừ Sơn Chủ Lạc Phách Sơn chúng ta, còn có một hỗn thế ma vương tên là Cố Sán, cùng với một kiếm tiên tên là Tào Hy, tổ trạch ba nhà đều tụ tập ở trong một ngõ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Trịnh Đại Phong hơi xấu hổ, giống như nói với Hạo Nhiên Thiên Hạ cái này, rất có thể hù dọa người ta, duy chỉ có tán gẫu cái này với kiếm tu kiếm khí trưởng thành, cũng không có ý nghĩa gì. Quách Trúc Tửu gục xuống bàn, đột nhiên nói, sư phụ nhiều năm như vậy, một mình đi tới đi lui ở ngõ Nê Bình, rời tổ trạch là một người, trở về nhà cũng vẫn là một người, sư phụ có thể rất tịch mịch hay không? Trịnh Đại Phong day day cằm, gật đầu nói, hẳn là có chút, dù sao sư phụ ngươi mỗi lần đi xa về quê, đều sẽ đi ngõ Nê Bình ngồi một lát. Quách Trúc Tửu thấp giọng nói, Trịnh trưởng quầy, bộ dáng của sư phụ ta lúc còn thiếu niên, là bộ dáng thế nào a? Không thể tưởng tượng được a. Lúc sư phụ còn bé, ta càng không thể tưởng tượng được. Trịnh Đại Phong cười nói, cả ngày phơi gió phơi nắng, ngăm đen gầy teo, cái đầu còn không cao, cho nên rất tầm thường, lúc nhỏ nữa. Trừ đi giày rơm tương tự, đại khái cũng là quang cảnh sấp xỉ nhau. Quách Trúc Tửu gãi gãi đầu, tiếp tục nằm úp sấp trên bàn, nhìn chằm chằm bát rượu trắng trước mắt mình. Ta còn tưởng sư phụ vù một cái, liền biến thành thiếu niên, vù thêm một cái, liền biến thành sư phụ mà ta quen thuộc. Trịnh Đại Phong nhấp một ngụm rượu, không nói gì nữa. Đặng Lương đột nhiên nói, lúc trước có người bình chọn ra 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, chỉ cần xếp ẩn quan, không nói tính danh, xếp hạng thứ 11, ít nhất nói rõ ẩn quan đại nhân còn ở kiếm khí trường thành, hơn nữa còn chen thân võ phu sơn điên cảnh, còn là một vị kiếm tu kim đan. Quách Trúc Tửu đột nhiên ngồi dậy, thật ư? Đặng Lương gật gật đầu, cười nói, thiên chân vạn xác. Đặng Lương liếc mắt nhìn Chân Ý La Chân Ý, Đổng Bất Đắc trừng mắt nhìn Đặng Lương không có lòng tốt. Đặng Lương tự phạt một chén rượu, kết quả ngay cả La Chân Ý cũng không có sắc mặt tốt với hắn. Đặng Lương đành phải nói sang chuyện khác, hỏi, Ninh Kiếm Tiên vẫn không trở về trong thành. Quách Trúc Tửu thở dài, không có biện pháp, sư nương khẳng định nhớ sư phụ hơn bất kỳ ai khác, lại ngại mượn rượu giải sầu trước mặt chúng ta, đành phải một mình chạy xa, sau đó ở nơi ai cũng không nhìn thấy, lại rất nhớ sư phụ. Ai, sư nương giúp đỡ ta tốt hơn nhiều, còn có thể mượn tay áo lau nước mắt mà. Đầu Quách Trúc Tửu đột nhiên bị người đè xuống, chán kề sát mặt bàn. Quách Trúc Tửu đầu chống lên bàn, chỉ có thể cười ha hả, lại buồn bực xung xoe. Sư nương, sao người trở về, cũng không ngự kiếm nổ ra liên tiếp sấm sét trên trời. Ta còn không có cơ hội khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ. Sư nương là vị tiên nhân duy nhất của thiên hạ chúng ta hiện giờ. Chữ Diêu dùng sức ấn hai cái, cái đầu nhỏ của Quách Trúc Tửu vang lên thùng thùng. Chữ Diêu lúc này mới buông tay ra, ngồi xuống trước mặt Trịnh Đại Phong, gọi Trịnh Thúc Thúc một tiếng, rồi chào hỏi Đặng Lương. Trịnh Đại Phong đây là lần đầu tiên từ biệt Ly Châu Động Thiên năm đó gặp lại chữ Diêu. Thiếu niên đã không còn là thiếu niên rất nhiều năm, thiếu nữ năm đó hôm nay cũng đã là tiên nhân cảnh kinh thế hãi tục. Trịnh Đại Phong cười nói, chữ Diêu người yên tâm 1.000.000 cái, ít nhất ở trên Lạc Phách Sơn do ta trông cửa nhiều năm, Trần Bình An tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư lệch lạc đối với ai. Chữ Diêu cười trừ, Quách Trúc Tửu ngồi bên cạnh chữ Diêu, giơ tay lên, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nương, trước khi người đến, con bấm ngón tay tính toán, cho dù đến được sư phụ đã là sơn điên cảnh, hơn nữa lập tức sẽ trở thành ngọc phác cảnh kiếm tiên. Đặng Lương có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc Cố Kiến Long và Tào Cồn, Huyền Tham ba người bọn họ đều không có mặt, bằng không đừng nói ngọc phác cảnh, phi thăng cảnh đều là vật trong túi ẩn quan đại nhân. Tòa thiên hạ thứ năm này, cho dù hai cánh cửa lớn Phù Diêu Châu và Đồng Diệp Châu đã đóng lại, loạn tượng vẫn mọc lan tràn. Kỳ nhân dị sự, càng là nhiều vô số kể. Con trai độc nhất của Thục Nam Diên, Thục Trung Nóng của động chủ Thiên Ngung Động, sau khi tạo ra một tòa siêu nhiên đài, gặp gỡ hợp ý cùng một hắc y thư sinh đăng môn bái phòng. Người sau tên là Trần Ổn, đến từ Bắc Câu Lô Châu, lại không phải kiếm tu. Sau đó một ít tu sĩ Đồng Diệp Châu nguyên bản còn mơ ước đài siêu nhiên kia, biết được người này đúng là một trong 10 người trẻ tuổi kia, thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật ngay tại chỗ. Một luyện khí sĩ tên là Dương Hoành Hành, am hiểu phù lục, tính tình cực kém, không ngừng phân tranh với tu sĩ Đồng Diệp Châu. Kết quả chọc nhiều người tức giận, bị gần trăm luyện khí sĩ đuổi giết. Chưa từng nghĩ kẻ này ở tòa thiên địa này lặng lẽ tế thân nguyên anh cảnh, cùng với viễn du cảnh, một đám lớn tu sĩ, bị hắn giết ngược lại hơn phân nửa. Lại nghe đồn có một vị nữ tử kiếm tiên kiếm khí trường thành, từng một mình ngự kiếm Nam Hạ, cực kỳ gần Nam Đại Môn, kiếm chảm nhiều người. Mà trong thổ thần châu của Hạo Nhiên thiên hạ kia, có người một mình xuất môn đi xa, sau đó thuận tiện đi ngang qua cầu ước nguyện kia. Trong màn đêm, Hứa Bạch một thân áo trắng đêm đọc sách, một mình đứng ở trên cầu, nhìn xa đỉnh núi đối diện có một vầng trăng sáng, có một kỵ cưỡi ngựa trên sườn núi. Hứa Bạch ngưng thần trông về phía xa, chỉ thấy nữ tử áo đỏ kia, thân cưỡi ngựa trắng, lưng đeo bầu rượu hiệp đao, giống như cưỡi ngựa vào giữa trăng. Ngài ngài mã hồ phủ lôi công miếu của Ngai Châu, Bùi Tiền lấy võ phu bắt cảnh, đưa ra một quyền vô danh tương đương với cửu cảnh viên mãn. Liễu Tuế Dư thì lấy võ phu cửu cảnh đỉnh phong, còn lấy một quyền thập cảnh. Trao đổi một quyền đó của Bùi Tiền, đã hỏi quyền cũng tiếp quyền, trượt ra ngoài mấy chục trượng, tuy cả người đẫm máu, thân hình lay động mấy lần, nó vẫn cố vận sức một hơi, khiến hai chân lún vào mặt đất mấy tấc, nó lúc này mới ngất đi, nhưng vẫn đứng thẳng không ngã. Liễu Tuế Dư bị một quyền kia đánh cho cả người đập vỡ tường ngoài lôi công miếu, lảo đảo dừng lại ở trong lôi công miếu, nôn ra một ngụm máu tươi lớn. Phái A Hương lúc ấy chỉ nhỏ giọng thì thầm một câu. Lại một người họ Bùi nữa. Bùi Tiền tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, sau đó ở lôi công miếu dưỡng thương hơn 1 tháng. Trong lúc này, không quan tâm người xa lạ tên là Liêu U Châu kia, chỉ là cùng Tạ Di, Cử Hình hướng mộ bọn họ hỏi chút chuyện về kiếm khí trường thành. Ví dụ như sau khi sư phụ rời khỏi kiếm khí trường thành, sau khi sư phụ đảm nhiệm ẩn quan, đã làm những chuyện gì, nói những gì. Cũng hỏi Tạ Di kia, trở thành một vị kiếm tu kim đan, có phải rất khó hay không? Cuối cùng ở trước khi rời đi, Bùi Tiền một mình ra ngoài một chuyến, giúp đỡ nâng hình và sớm chiều, lần lượt chế tạo một dương sách cùng trượng trúc chất liệu bình thường, làm quà chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu được bọn họ gọi là Bùi tỷ tỷ, lại lớn hơn 10 tuổi, kỳ thật chính là nửa trưởng bối. Trước nói lời cảm tạ cùng hai vị tiền bối phái A Hương cùng Liễu Túy Dư, Bùi Tiền đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng trong tay, ở ngoài lôi công miếu cáo biệt 3 thầy trò bọn Tạ Di. Nàng cúi người, cười nói với 2 kiếm tiên kia, cố gắng luyện kiếm, sau đó đọc sách nhiều, đi nhiều du lịch, phải ở bên nhau ít xa cách. Cử Hình cõng dương trúc mới tinh gật mạnh đầu, Bùi tỷ tỷ, tỷ chờ đi, lần sau chúng ta gặp lại. Muội nhất định sẽ cao hơn người nào đó 2 cảnh giới. Chiêu Mộ nắm chặt hành sơn trượng trong tay, cũng gà con mổ thóc nói. Bùi tỷ tỷ, về sau chúng ta đi Lạc Phách Sơn làm khách, nhất định phải ở nhà nha. Bùi Tiền cười cười, thẳng lưng, vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ. Có sư phụ ở bên cạnh, đừng lớn lên gấp gáp. Tạ Tùng Hoa bảo hai đệ tử dừng bước, cố đưa Bùi Tiền một mình đi bộ, hai người cùng nhau đi bộ. Cử hình và sớm chiều nhìn lại, hình như vóc dáng của Bùi tỷ tỷ lại cao hơn một chút. Liêu U Châu ngồi ở bậc thang ngoài cửa, tâm tư ung dung không ở Lôi Công Miếu. Hắn móc ra một đồng tuyết hoa tiền, giơ lên cao cao, thật sự là đẹp mắt. Phương xa, Bùi Tiền chỉ nhìn mặt đất, nhẹ nhàng nói một câu. Sư phụ từng ở quê nhà nói với con, bản lãnh hắn chiếu cố mình, không phải chém gió, thiên hạ ít có, sư phụ gạt người. Tạ Tùng Hoa không còn lời gì để nói, Bùi Tiền bước nhanh ra, sau đó cười quay người đi, vẫy tay cáo biệt với vị gì tạ kia. Tạ Tùng Hoa cười nói, trên đường đi cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt. Bùi Tiền một lần nữa xoay người, bước nhanh đi tới, đi ra một cái lục bộ tẩu thung, trong giây lát đột ngột từ mặt đất mọc lên, cưỡi gió đi xa trong thiên địa. Liêu U Châu ngẩng đầu nhìn lại, tiền tuyết hoa trong tay đẹp mắt, tối nay ánh trăng cũng đẹp mắt. Hạo nhiên thiên hạ, lão tú tài ở phía bắc Phù Diêu Châu hiện ra thân hình, lấy tiếng lòng hô to. Này này này, Bạch huynh đệ, có đó hay không? Đáp một tiếng. Còn mẹ nó, có kẻ nói ngươi có tiên kiếm trong tay hay không? Đều không ra sao cả, đặt ở ta là tuyệt đối không nhịn được. Tôn đạo trưởng không chút dấu hiệu quay về chỗ đại môn giáp giới hai tòa thiên hạ, cất cao giọng nói. Còn kiếm cái rắm, cứ việc cầm đi. Vì thế một vị thư sinh thanh sam vốn canh giữ hoa đào cùng thảo đường, một kiếm tiện tay bổ ra màn trời, trở về trung bộ Phù Diêu Châu Hạo Nhiên thiên hạ, nhìn phía một vị vương tọa đại yêu, người đọc sách lạnh nhạt nói. Được, Bạch Dã đã tới, cách chương.